Chương 912, tuổi trẻ nữ hoàng, 45. Không quản đối phương lại làm cái gì, đều không thể lại được đến nữ hoàng tín nhiệm. Hắn quyết định, qua mấy ngày, thừa dịp hắn xuất cung thời gian, tự mình đi nhìn xem Nam Vân Xuyên. Bệ hạ không khó qua cảnh thừa là biết những việc này, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Nam Vân Xuyên vờ ơ y ma cùng Đường Nặc Nguyệt dụ dỗ. Lấy hắn đầu óc, không khó suy đoán ra Nam Vân Xuyên muốn làm gì, dụ dỗ Đường Nặc Nguyệt khẳng định không phải đơn thuần ưa thích Đường Nặc Nguyệt, mà là muốn mượn nhờ Đường Nặc Nguyệt thân phận. Mượn cớ Đường Nặc Nguyệt đối phó nữ hoàng, bất quá là 2 tỷ muội tranh chấp. Nếu như là nam tử trực tiếp đối đầu nữ hoàng, đó chính là thiên hạ lớn không làm trái. Ai cũng có khả năng minh bạch, cái trước lại càng dễ, thay tên chính ngôn thuận, nhất là Đường Nặc Nguyệt loại này nhìn đầu góc không thế nào dễ dùng nữ nhân. Thế nhưng là, thật không dùng được sao cảnh thừa híp híp mắt, hắn luôn cảm thấy cái này Đường Nặc Nguyệt, có mấy phần quái dị. Nhìn là một cái ngu muội đơn giản người, trên thực tế thế nào, còn có cần nghiên cứu thêm cứu. Khổ sở cái gì Đường Quả một mặt không ngại, ăn đồ ăn, những chuyện này, sớm có đoán trước. Cảnh thừa chần chờ một chút. Hỏi thăm, cái kia bệ hạ ngay từ đầu đối Nam Vân Xuyên là thật tâm sao còn là chỉ là muốn mượn đối tốt với hắn, xem hắn cuối cùng làm cái gì lựa chọn. Hoàng Phu, ngươi khả năng không hiểu rõ, ta người này, đối với người nào đều là thực tình, đến mức nhìn đối phương làm cái gì lựa chọn, đây chẳng qua là thuận tiện. Bệ hạ để ý qua Nam Vân Xuyên Đường Quả nghe ra mùi vị đến, Hoàng Phu nguyên lai là để ý cái này sao tự nhiên. Cảnh thưa không có chút nào che giấu. Bệ hạ quá hấp dẫn người, cảnh thừa không thể không để ý ngươi hứa hẹn qua, về sau chỉ có thể là một mình ta, ta gặp thời thời khắc khắc chú ý ngươi không thể thay lòng đổi dạng. Ta đối Nam Vân Xuyên cũng không phải là tình yêu nam nữ, cảnh thừa cứ yên tâm đi. Ta nói chỉ đối ngươi một cái tốt, liền biết đối ngươi một người tốt. Đối mặt loại này đáng yêu ra hỏa, Đường Quả vẫn rất có kiên nhẫn, ngươi tin không bệ hạ nói cái gì ta liền tin cái gì. Hệ thống, đây mới là giác ngộ. Đuổi cô vợ trẻ liền muốn dạng này không biết xấu hổ, mới có thể thành công. Một trận này, hai người đều an tâm tình vui vẻ. Tiếp xuống, bệ hạ định làm như thế nào cảnh thừa hỏi như vậy, là bởi vì trong cung còn có một cái Tô Thanh. Tô Thanh cùng Nam Vân Xuyên có một ít không giống, nhìn như là hơn một cái sầu thiện cả người, trên thực tế Tô Thanh tâm địa phi thường cứng rắn. Liền muốn nhìn hắn làm sao bây giờ. Đường Quả khỏe môi cong cong, không quản là dạng gì kết quả. Đều là mỗi một người bọn hắn chính mình lựa chọn, cảnh thừa cho là thế nào đúng. Cảnh thừa trả lời, cũng không phải sao Nam Vân Xuyên nếu như không nghĩ lật đổ nữ hoàng thống trị, liền sẽ không có hiện tại kết quả. Hắn được tin tức là, sự kiện kia về sau, Nam Vân Xuyên không gượng dậy nổi, mỗi ngày đều chôn ở cái nhà kia bên trong, ngơ ngác loay hoay nữ hoàng đưa cho hắn vật phẩm. Vì lẽ đó, cần gì chứ mà cái kia Tô Thanh, hắn cho rằng tại dạng này ưu tú nữ hoàng trước mặt, lại cứng rắn tâm địa, cũng sẽ động dung. Nữ hoàng nói nàng đối một người tốt, là xuất phát từ nội tâm đối một người tốt. Không quản cái gì người, đều không thể không đối thực tình động dung, chỉ nhìn nhiều cùng thiếu. Không có hai ngày, Tô Thanh xuất cung. Hắn đầu tiên là trở về nhà, phía sau lại vụng trộm đi Nam Vân Xuyên viện tử. Sau khi đi vào, hắn liền thấy Nam Vân Xuyên chật vật ngồi tại một đống vật hiếm có ở giữa, đem những vật kia một lần vớt ve. Vân Xuyên huynh. Tô Thanh đi lên, bắt lấy Nam Vân Xuyên cổ áo, quặng cu ẻ thanh âm vang lên, ngươi quên chúng ta muốn làm sự tình sao?